Thưa nữ sủng phi, chương 57, Thăng phi đại điển, cốc truyện audio.com. Việc hoàng thượng ngự khẩu phong thần tần là quý phi chỉ một ngày liền truyền khắp cả triều đình lẫn hậu cung. Mỗi người đều nói, thần tần này, nga, không, là thần quý phi nương nương quả nhiên lợi hại, chẳng những tài cán vì hoàng thượng sinh hoàng tử công chúa. Còn có thể làm cho hoàng thượng sủng ái nàng như thế, bằng không sao có thể từ một cái tần vị nhảy lên quý phi vị. Đây chính là chuyện từ lúc Đại Chu kiến quốc cho tới nay cũng chưa bao giờ phát sinh qua a. Không nói chúng phi tần trong hậu cung tê tâm liệt phế hâm mộ ghen tị thù hận, chỉ nói lúc này tại Cam Tuyền cung, người chiến thắng đang bị quay cuồng, mùi tình ái nồng đậm. Lý Viên tóc mai ẩm ướt, hai mắt đẫm lệ mông lung nằm ở trong lòng nam nhân khỏa thân, quá mức kịch liệt hoan ái đã làm cho nàng nâng không dậy nổi ngón tay nhỏ bé, mà đang nửa ôm nàng, Phong Thành Vũ lại vẻ mặt thỏa mãn, thần thái sáng láng, có thái độ muốn tái chiến 300 hiệp. Cảm giác đôi tay to có vết chai nhỏ kia, lại bắt đầu ở trên người mình dao động, đã bị tàn phá suốt một buổi tối. Lý Viên không khỏi khóc sướt mướt nói. Hoàng thượng, đừng mà. Trong lòng đắc ý, xấu hổ mang e sợ hờn dỗi như vậy lập tức làm cho Phong Thành Vũ hai mắt đỏ đậm, hắn xoay người một cái lại đem nàng đặt thật mạnh ở dưới thân, tại bên tai nàng ôn nhu dụ dỗ. Viên Viên ngoan, một lần cuối cùng a. Lý Viên oán hận nghĩ. Cũng chỉ có tại loại thời điểm này ngươi mới có thể ôn nhu kêu ta là Viên Viên như vậy. Nhưng mà ở trên giường trong hoàn cảnh đặc thù này, Lý Viên có nguyện ý hay không, cho tới bây giờ sẽ không hề khiến cho Phong Thành Vũ lo lắng. Chỉ nghe ý tứ của hắn xong, liền một tiếng hổ gầm đem sắc mặt ửng hồng, cả người hư nhuyễn yêu kiều, một lần nữa chìm vào cơn lốc xoáy tình ái. Nghe nói, ăn uống no đủ xong tâm tình nam nhân nhất định trở nên đặc biệt tốt, nên khi Lý Viên tay chân mệt mỏi từ trong nhĩ phòng đi ra, vừa đi vào trong nhà liền thấy vẻ mặt thích ý của Châu Châu dựa vào bên người nàng chạy đến chỗ Phong Thành Vũ muốn ôm. Nương Châu Châu tò mò nhìn Lý Viên, đột nhiên giơ lên một ngón tay kêu to đến. Hồng hồng, mặt đỏ hồng. Lý Viên vốn là hai má đỏ bừng như lửa nháy mắt lại còn đỏ đến bốc hơi nước. Mà đầu sỏ gây nên kia lại. Phụt một tiếng, bật cười đặc biệt không phúc hậu. Nương người bị bệnh sao? Châu Châu chạy tới, giữ chặt tay Lý Viên lo lắng hỏi. Lý Viên nhìn ánh mắt nữ nhi vô cùng thuần khiết cảm thấy xấu hổ không thôi. Cẩm Tú ở một bên giúp đỡ cánh tay Lý Viên thầm hít sâu một hơi, đem ý cười kia bóp nghẹn quay trở về, đối với Châu Châu nói. Hồi bẩm công chúa điện hạ, nương nương là sáng sớm gội đầu cho nên sắc mặt mới hồng nhuận như vậy cũng không phải bởi vì bị bệnh. Là như thế sao, nhìn nữ nhi ngẩng đầu nhỏ lên, Lý Viên cơ hồ đã muốn cướp đường mà chạy, ánh mắt nàng lướt đi, lung tung gật loạn đầu. Châu Châu Phong Thành Vũ nghĩ, nếu mình không lên tiếng, nữ nhân này chắc chắn thẹn quá thành giận, tuy rằng lúc nàng xấu hổ cũng rất có ý tứ. Châu Châu nghe được nương nàng không phải bị bệnh cũng an tâm, nàng đạp đạp chân nhỏ chạy đến bên người Phong Thành Vũ, đối với Lý Viên nói thẳng. Nương, người mau tới a, ta cùng phụ hoàng cố ý chờ người cùng nhau dùng đồ ăn sáng đó. So sánh với cùng dùng đồ ăn sáng, ta hiện tại càng muốn uống nước lạnh. Lý Viên lắp bắp tiêu sái đến bên cạnh bàn, ngồi xuống trên ghế lim tơ vàng bên trái Phong Thành Vũ. Sau khi kết thúc, cốc truyện audio.com, bữa ăn sáng làm nàng bất an không yên một chút, Châu Châu liền la hét muốn đi xem đệ đệ, Lý Viên lúc này ước gì hai người này chạy nhanh biến mất đi. Lúc này liền đối Phong Thành Vũ nói, Hi Nhi, lúc này cũng tỉnh rồi, nếu không hoàng thượng liền dẫn Châu Châu đi xem đi. Phong Thành Vũ buồn cười liếc mắt quét nàng một cái cũng không vạch trần nàng, ngược lại đứng dậy đối với Lý Viên nói. Cũng tốt, chậm đi xem Hi Nhi, lại đi từ chữ cung vấn an mẫu hậu. Lý Viên vừa nghe hắn nhắc tới từ chữ cung, trong nháy mắt liền hiện lên chuyện hỗn loạn đến cực điểm ngày hôm qua, nàng xem nam tử nho nhã tuấn tú trước mắt, mặt mang mỉm cười này, trái tim thình thịch đập mạnh, một chút xấu hổ tất cả đều biến mất, nàng vô cùng nịnh nọt cười duyên nói. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Phong Thành Vũ kỳ quái nhìn nàng một cái, gật đầu, dẫn Châu Châu đi ra ngoài. Lý Viên nhìn bóng dáng hắn, không khỏi lần thứ 1001 cảm thán. Đó là một nam nhân tâm mang nhiều thù a, trăm ngàn, không thể đắc tội a. Nga, đúng rồi, chạy tới cửa Phong Thành Vũ đột nhiên ngừng lại, quay đầu nói. Trẫm đã đem lễ phong phi của ngươi quyết định vào ngày mùng 2 tháng 2, ngươi làm gì? Chỉ thấy lúc này Lý Viên hai tay nắm trước ngực đầu nâng lên 45 độ, bộ dáng thù sâu khổ lớn. Xem bộ dáng nàng ngu chưa từng thấy kia, hai má Phong Thành Vũ co rút mãi, người nói chậm như thế nào liền xem trọng loại hạng hai như vậy đây. Ai hoàng đế bệ hạ vì ánh mắt của mình mà bi ai thật sâu trong chốc lát, lôi kéo tay nhỏ bé nữ nhi của hắn cũng không quay đầu tiêu sái đi. Lý Viên, chủ tử Cẩm Tú bên cạnh khó nén hưng phấn kêu lên. Ngài nghe hoàng thượng vừa mới nói cái gì sao? lễ phong phi của ngài định ra rồi. Mùng 2 tháng 2, vậy không phải vừa vặn là ngày Long Sĩ đầu sao? Chuyện này bất quá chỉ còn có hơn 2 tháng, không được. Chúng ta phải nhanh chút chuẩn bị, liền theo. Lý Viên nghe Cẩm Tú khó nén hưng phấn kêu chít chít không khỏi cúi đầu, tựa hồ ngay cả lỗ tai đều rũ xuống, nàng vô cùng ai oán nghĩ. Lại ở trước mặt hắn mất mặt, thời gian qua nhanh, trong nháy mắt chính là lễ phong phi của Lý Viên. Đầu giờ mẹo, Lý Viên liền sớm thức dậy dâng hương tắm rửa, nàng hy vọng có thể có trạng thái tốt nhất để đối mặt với ngày hôm nay. Trước bàn trang điểm, Cẩm Tú tươi cười đầy mặt vung tay lên, 6 thị nữ mặc cung trang phấn hồng quyên hoa liền bưng khay gỗ lim đến. Lý Viên ánh mắt đầu tiên liền thấy chiều phục màu vàng nhạt thêu chim phượng, nó là như vậy, xinh đẹp như vậy. Cẩm Tú thấy nàng hơi hơi sững sờ không khỏi hé miệng cười, nàng đi ra phía trước tự mình lấy chiều phục kia mặc cho Lý Viên. Chiều phục vàng óng ánh, bên trên thêu một con phượng hoàng nhiều màu, giữa đám mây ngũ sắc. Trên vai và ống tay áo đều là màu xanh, tay áo đoan chính long các nhất, tay áo tướng tiếp chỗ đi long các nhị, phiến kim gia điêu duyên, trung vô bích tích hậu khai cư. Mặc xong chiều phục, Cẩm Tú lập tức nhanh nhẹn búi tóc trang điểm cho Lý Viên. Lý Viên giống như con rối gỗ, mặc cho những người chuyên nghiệp ở trên người nàng làm việc. Ước chừng nửa canh giờ sau, ở trong ánh mắt Cẩm Tú tán thưởng, Lý Viên nhìn vào gương tơ vàng men thủy ngân cao bằng người phía trước nhìn lại. Vừa thấy, ngay cả chính nàng đều bị dọa nhảy dựng. Trong gương hiện lên một nữ tử minh diễm vô song, một thân tôn quý, thật là nàng sao? Vươn hai tay chính mình sờ sờ hai má, đến tột cùng là khi nào thì nàng đã trở nên. Góc truyện audio.com, đẹp như thế vậy, lúc này có cung nữ tiến lên, mang theo cái khay trong đó có mũ quý phi triều quan dơ lên, chỉ thấy triều quan này chỉ dùng để chồn hương chế thành, trên may chu vĩ quán Đông Châu thương thừa làm kim phượng, 3 viên trang sức Đông Châu, 17 viên chân châu, bên trên một viên đại Đông Châu lớn nhất. Một hậu kim địch trang sức đá mắt mèo, 16 chân châu. Đuôi rũ 302 viên châu, mũ vòng sau đầu, rũ ánh vàng chói. Trong lòng Lý Viên âm thầm chắt lưỡi, đây chính là cái mũ quý nhất nàng gặp qua. Chủ tử hôm nay đúng là thật đẹp, đứng ở một bên hầu hạ Xuân Hoa không khỏi đưa ánh mắt nhìn đăm đăm nói. Xem nàng xuẩn ngốc, Lý Viên không khỏi mỉm cười, ngay cả bồn chồn trong lòng cũng hơi hơi giảm bớt không ít. Hôm nay a, là ngày mừng rỡ của chủ tử chúng ta. Cẩm Tú cầm hộp hương, một bên nhẹ nhàng vì Lý Viên tô phấn, một bên vui vẻ ra mặt nói. Tuyệt đối phải diễm lệ áp đảo quần phương mới được. Lý Viên thản nhiên liếc mắt giận nàng một cái, vươn ngón tay nhẹ nhàng sờ kim phượng vòng tay đông dưa trên vai. Nhìn trong gương khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân lại tôn quý khí phách của chính mình, Lý Viên đến lúc này mới chính thức có loại cảm giác ta thành quý phi. Nương nương, giờ lành đã đến, ngự liễn đã muốn ở ngoài điện đợi. Lý Viên hơi hơi phục hồi tinh thần lại, nhìn vẻ mặt vui mừng của tiểu hỷ tử, gật gật đầu nói. Bản cung đã biết, Lý Viên vẻ mặt đoan trang ngồi ở trên kim địch ngự liễn, dẫn đường bởi 24 danh loan nghi vệ cùng quan viên lễ bộ chậm rãi hướng Thái Bình Điện bước vào, dọc đường đi, xuyên thấu qua bức rèm che trên đầu rũ xuống, nàng có thể nhìn thấy rõ vô số bọn cung nữ thái giám quỳ hai bên đường. Không biết vì sao, Lý Viên đột nhiên nhớ tới năm đó nàng tiến cung tuyển tú, năm đó dường như cũng là con đường này. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết ngoài điện Thái Bình trên dưới bậc thang ngọc, Lý Viên thần sắc cung kính quỳ trên đệm bồ đoàn, lễ bộ thượng thư tay nâng kim sách tuyên đọc chiếu thư sắc phong. Thần Tần Lý Thị tính tình huyền thuận, lớn lên tài đức sáng suốt, quý mà không thị, khiêm mà ít quang. Tứ đức hiền lương gồm nhiều mặt, lục cung mẫu mực. Thánh tình làm gương, được lưu truyền khen ngợi, trẫm ban thưởng cho Lý Thị, sự đồng chính quân, nay lập ngươi vì thần quý phi, nhận vị sau đó. Khâm thử, nô tỳ tạ chủ long ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Viên tiếp nhận kim sách cùng thánh chỉ sau, chậm rãi đứng dậy, trong tiếng cung nhạc tấu lên bên trong, bước trên bậc thang ngọc trải thảm. 128 bậc, nàng ở trong lòng lặng lẽ đếm, không biết vì sao hiện tại lòng nàng ngược lại đã không còn có chút khẩn trương, nhìn giường cột chạm trổ trước mắt Thái Bình Điện kim bích huy hoàng, Lý Viên mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên tiêu sái đi vào. Cả triều văn võ quỳ lạy, chậm rãi đi về hướng nam nhân kia. Phong Thành Vũ lúc này ngồi trên long ỷ cao cao phía trên, nhìn nữ tử dần dần đi về phía hắn, chỉ cảm thấy trái tim mình bắt đầu điên cuồng nhảy lên, đôi mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng là quen thuộc cũng là xa lạ như vậy. Nàng đẹp giống như là một đóa mẫu đơn vàng nở rộ, làm người ta thấy đẹp mắt đến cực điểm. Đây thật là Lý Viên mơ mơ màng màng, vừa ngốc vừa xuẩn, luôn làm cho hắn quan tâm kia sao? Cách chương.